Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245: Sắc bén phản kích. 35 phần 0. Không có, vị kia England ký giả lắc đầu, ra vẻ hài hước nhún vai. Công tác bận quá, không có thời gian đi. Với lại ta không cảm thấy Đại Hán Đế Quốc có cái gì có thể đáng giá địa phương du lịch. Đối phương câu nói này vừa ra, toàn bộ Đại Hán Đế Quốc đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp địa phương trong nháy mắt đất khô cằn hóa, vô tận nộ diễm theo Đại Hán Đế Quốc khán giả trong mắt phun ra. Nếu như cái này trong mắt nộ hỏa năng lượng hóa thành thực chất lời nói, chỉ sợ người phóng viên này sớm bị đốt thành cho bụi. Cái kia ngược lại là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Diệp Thu lại gật đầu một cái, đồng ý tên này England ký giả câu nói này. Khe Nam, tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, sở hữu Đại Hán Đế Quốc người xem đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Diệp Thu vậy mà lại ngay trước thế giới các quốc gia người xem mặt, đồng ý người phóng viên này câu này miệt thị trắng trợn Đại Hán Đế Quốc. Thảo, Diệp Thu cái này quân bán nước, cái quái gì cho ma giới âm nhạc yêu nghiệt, mẹ nó vừa đến quốc ngoại liền lộ ra nguyên hình, không biết xấu hổ bắt đầu quỳ thêm người phương Tây. Không có khả năng, Diệp Thu tuyệt đối không thể nào là loại người này. Cùng lúc đó, tại cái khác quốc gia, làm khán giả nhóm nhìn thấy một màn này thì cũng nhao nhao nhiệt 14 liệt đất trao đổi. Ha ha, Đại Hán này người cũng quá cốt khí đi, ngay cả một điểm tối thiểu dân tộc lòng tự trọng đều không có sao. Nghe nói Đại Hán Đế Quốc người còn đem hắn thổi phồng vì là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi hy vọng. Ha ha, chết cười ta, lần này Đại Hán Đế Quốc khuôn mặt nhưng ném đi được rồi. Mà tại hiện trường buổi họp báo, làm Diệp Thu gật đầu đồng ý tên này England ký giả câu nói này thì hiện trường cũng là vang lên một mảnh xôn xao. À thật sao, ngươi cũng đồng ý không? Ngay cả tên kia England ký giả cũng là mặt đầy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại đồng ý quan điểm của hắn. Đúng vậy à, ta đương nhiên đồng ý. Diệp Thu nơi nới lỏng vai, gật đầu một cái nói. Như vậy cũng tốt so với là ngươi xin một cái chứ ăn tây lạnh bò bít tết. Nó khẳng định đụng cũng không nguyện ý dây vào. Nhưng là nếu như ngươi cho hắn một bát chứ ăn, dù là bên trong trộn lẫn điểm cứt chó đi vào, nó đều có thể ăn rất ngon lành. Đây là cá nhân khẩu vị vấn đề mà thôi. Ta có thể hiểu được khẩu vị của ngươi. England ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, son cùng người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường chỗ có ký giả cùng công tác nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường bởi vì Diệp Thu câu này trả lời trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Phốc phốc, qua không lâu, một trận tiếng cười khẽ theo ký giả tịch trung truyền đến. Giống như là một cái dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ha ha, khẩu vị vấn đề, chết cười ta, tây lạnh bò bít tết cùng chưa ăn. Ha ha, hắn là làm sao nghĩ được hai thứ đồ này, nhất định quá hình tượng, miệng này cũng quá độc. Ha ha, ta bất thình lình tốt đồng tình người anh em này. Ngồi tại hiện trường buổi họp báo đám phóng viên trong nháy mắt cười đến người ngã ngựa đổ. Ngay cả đứng ở trên đài người chủ trì cũng là che miệng. Cả người đều cười đến run rẩy lên. Cùng lúc đó, là một đoạn này hình ảnh thông qua phát sóng trực tiếp tín hiệu xuất hiện ở Đại Hán Đế Quốc trong màn hình thời điểm, sở hữu nhìn thấy một màn này Đại Hán người xem tất cả đều cười nổ. Ha ha, nói hay lắm, quá khốp, đây mới là ta sùng bái Diệp Thu. Ha ha, chư ăn, cái này England lão cũng chỉ xứng ăn chủ trì. Vừa mới nói một chút nhà chúng ta Diệp Thu là quân bán nước ấy nhỉ. Thô đến, lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Thật xin lỗi, ta sai rồi. ta bây giờ đã quỳ gối trước máy truyền hình. Ha ha, chết cười ta. Diệp Thu, tốt, các người mau nhìn cái kia in lần lão. Vậy ngay cả đều đen mau cùng gan heo vậy. Ha ha, cùng lúc đó, thế giới các quốc gia người xem cũng đều trong phút chốc cười phun ra. Đại hán này người thật lợi hại. Vậy mà đào lớn như vậy một cái hố làm cho đối phương rơi vào. Thật là đáng sợ đại hán người. Ta đáng thương vị này in lần huynh đệ. Là chính hắn đáng đời đi. Vậy mà ngay trước mặt người ta vũ nhục người ta tổ quốc. Nếu là đổi ta người Nga dân, lập tức đem hắn đánh gục. Không chọc nổi chiến đấu dân tộc. Chấm ngoặc kép, đối mặt với bốn phía một mảnh tiếng cười. Vị kia in lần ký giả đã triệt để đêm đen khuôn mặt đến. Đã phẫn nộ, lại xấu hổ, nhưng là vì tin tức, nhưng lại không thể không cứng rắn chịu đựng. Vị phóng viên này tiên sinh, đúng lúc này, Diệp Thu lại hỏi, xin hỏi ngươi nghe qua Hán ngữ ca khúc sao? Không có, in lần ký giả cứng rắn mà hỏi thăm, ta không cảm thấy Hán ngữ ca khúc có cái gì tốt nghe. Không sai, ta có thể hiểu được ngươi. Diệp Thu lần nữa nhẹ gật đầu. Dù sao chứ cũng cảm thấy bò bít tết cũng không thể ăn. Ha ha ha ha. Diệp Thu câu nói này vừa ra, lần nữa đã dẫn phát toàn trường một trận cười to. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo trong nháy mắt giống như là xảy ra một trận đại chiến. Rất nhiều ký giả càng là cười đến người ngã ngựa đổ. Mà các nơi trên thế giới khán giả cũng là đã mừng rỡ không xong rồi. Đương nhiên, in lần dân ngoại trừ, thảo, hỗn đản này là cố ý chạy đi thất lạc chúng ta in lần dân mặt sao? Tại phía xa in lần khán giả nhìn xem nhà mình ký giả bị Diệp Thu vui đùa xoay quanh dáng vẻ. Nhất thời tức giận đến khuôn mặt đều xanh. Cái này gọi Diệp Thu tiểu tử nhất định rất đáng hận. Đây rõ ràng là không đem ta in lần dân để vào mắt. Đúng, Thượng Đế phù hộ đừng để cho ta tại in lần nhìn thấy hắn. Không phải vậy gặp một lần ta đánh một lần. Diệp Thu cũng không biết. Cứ như vậy thật đơn giản hai cái ví dụ. Trực tiếp để cho in lần dân đem hắn hận thấu xương. Có thể xưng toàn dân công địch tồn tại. Đương nhiên, cho dù Diệp Thu biết rồi, cũng không biết chú ý. Dù sao, người làm sao sẽ cùng chư so đo đây? Ngươi, hiện trường buổi họp báo, vị phóng viên kia tiên sinh đã tức giận đến khuôn mặt đều xám ngắt. Người phóng viên kia xanh mặt, giọng căm hận nói ra, Diệp Thu tiên sinh, xin ngài không cần đổi chủ đề, trả lời thẳng vấn đề của ta, được không? Có thể, Diệp Thu ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt sắc bén nói ra, ngươi một không có đi qua Đại Hán Đế Quốc, hai chưa từng nghe qua Hán ngữ ca khúc, ngươi đến cùng ở đâu ra căn cứ cho là ta Đại Hán Đế Quốc là văn ngu hoang mạc. Đối phương sửng sốt một chút, lập tức giải thích, ta, mọi người cũng không nói như vậy sao? Một tên chân chính ký giả, theo đuổi chẳng lẽ không phải là sự thật chân tướng sao? Ngươi vẻn vẹn theo, mọi người. Ngôn luận bên trong liền võ đoán đất coi nó là thành sự thật. Có phải hay không làm trái một tên ký giả trước nghiệp phẩm đức? Diệp Thu ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Phát ra một kích cuối cùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.